Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Palitao, đây là một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới, nhân khẩu không nhiều, nhưng yên tĩnh tường hòa, rời xa Kanto phồn hoa khu vực, không có như vậy đo ngu ta lừa dối, dân phong thuần phác, trắng toát. Ở chỗ này cũng không phải nghĩa xấu, xanh mượt trên đồng cỏ, 4-5 cái hài đồng vây quanh một con làn da màu tím, lại giống chuột lại giống con nhím Pokemon, đối nhìn chằm chằm, ghê tởm, lại bị bắn ra, hài đồng bên trong một người phát ra ảo não thanh âm. Hắn vừa mới ném ra Pokebo bị Nidorino không nhìn, một nữ hài nhi không kịp chờ đợi nói, tốt. Lần này đến phiên ta, bọn hắn hẹn nhau bình đẳng thu phục cái này Nidorino, mỗi người đều có một lần cơ hội, trình tự là oản tù tì tính toán, người bắt không đến a. Một cái mang theo mũ rơm tiểu nam hài ở một bên quan sát, đáy mắt tràn đầy khát vọng, nữ hài hai mắt nhìn thẳng Nidorino, tràn đầy tự tin nói, cũng chớ xem thường ta nha. Ta phải bắt được cái này Pokemon, sau đó hảo hảo bồi dưỡng nó. Nữ hài hung hăng ném ra trong tay Pokebo. Hắc hiu, đông, Pokebo dựa theo đường vòng cung rơi vào Nidorino trên thân, lại bị nó bãi xuống đỉnh đầu bay mất. Thu phục thất bại, a, nữ hài mặt mũi tràn đầy thất lạc. Chán ghét, ta cũng thất bại, nàng thật rất giống thu phục đến cái này Nidorino. Đây là, bên cạnh truyền đến tiếng cười. Ha ha ha, ngươi dạng như vậy là không được. Đám trẻ con lực chú ý bị tiếng cười hấp dẫn. Bọn hắn quay đầu nhìn lại. Một cái phản mang theo mũ lưỡi chai, đen áo thun đỏ áo jacket quần jean bạo tạc đầu nam hài hai tay gối lên đầu đằng sau. Cười hì hì nhìn xem bọn hắn. Muốn bắt Pokemon, muốn chờ nó biến yếu về sau. Lại đem Pokebo ném ra bên ngoài. Nam hài nói như thế. Đồng thời, hắn phất tay ném ra một viên Pokebo. Tựa như dạng này. Lên a, Polio. Một con cái bụng vẽ lấy nhang mũi quái dị sinh vật xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Nam hài chỉ vào Nidorino. Lớn tiếng nói. Polio. Water gun. Súng bắn nước. Ba bạch. Dòng nước từ Polio lòng bàn tay bắn ra, khét Nidorino một mặt, Nidorino mặt mũi tràn đầy nước đọng, trong lúc nhất thời bối rối vô cùng. Thật nhanh nha, một cái nam hài sợ hãi thán phục, con kia Nidorino bắt đầu hoảng loạn rồi. Một cô bé khác kêu sợ hãi, nam hài không chút hoang mang, ném ra viên kia trên đỏ dưới trắng Pokebo. Tốt, chính là như vậy. Trước hết để cho nó biến yếu, sau đó lại đem cầu ném ra bên ngoài. Khoác lác, Pokebo đem Nidorino thu nhập trong đó, tiếp lấy an tĩnh nằm ở trên mặt đất. Bé trai tiến lên, đem Pokebo nhặt lên. Hắc hắc hắc, ta được đến Nidorino. Hắn giơ cao lên Pokebo, tựa hồ đang khoe khoang. Thật là lợi hại nha, không hổ là Red. Bọn nhỏ đem Red bao bọc vây quanh, than thở Red, không có chút nào bởi vì muốn bắt được Pokemon bị người chặn ngang một cước thu phục mà tức giận. Nơi này là Palitao, một cái thuần trắng thành trấn. Red là cái trấn nhỏ này bên trong mạnh nhất Pokemon trainer. Trước mắt không ai hơn được hắn. Xế chiều bên trong, một đám người đưa lưng về phía trời chiều, đi ở trên đường nhỏ. Uy, Red, người biết tiến sĩ Oak sao? Một cái bé trai hỏi Red. Red lập lờ nước đôi nói. Chính là cái kia ở tại ngoại ô. Tính tình kỳ quái quái lão đầu a. Tiến sĩ Oak không cùng bọn hắn giao lưu. Dần già liền có quái lão đầu như thế cái xưng hào. Tên kia thế nào? Red thuận miệng nói. Trong mắt hắn, ngoại trừ Pokemon, những vật khác cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nghe nói hắn đối Pokemon rõ như lòng bàn tay ai. Nữ hài nhi nói như thế. Có người nói, ta muốn đi hỏi hắn, như thế nào mới có thể để cho Pokemon biến thành lợi hại hơn? Quên đi thôi, một cái quái lão đầu mà thôi. Red ra hiệu chính mình cũng được, nếu như là Pokemon sự tình. Ta bảo các ngươi là được. Bọn hắn tựa hồ quen thuộc Red trả lời. Lại nói, bất quá, hắn giống như có cái rất cường đại cháu trai ai. Trước đây ít năm tại khác địa khu du học, gần nhất mới trở về. Mặc kệ bao nhiêu lợi hại, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Lúc này Red, đối với mình thực lực tự tin vô cùng. Mặt trời dần dần xuống núi, Red cùng hắn đám tiểu đồng bạn mỗi người đi một ngả. Ai về nhà nấy gác tìm các mẹ, làm người chung quanh rời đi về sau. Red bắt đầu cúi đầu suy nghĩ. Tiến sĩ Oak à, mặc dù vị này ẩn cư tiến sĩ trên cơ bản cùng bọn hắn không chạm mặt, nhưng ngẫu nhiên đến đây bái phỏng người mặc kệ là mặc hoặc là khí độ đều không phải là người bình thường có thể sánh ngang. Trên người hắn nhất định có cái gì bí mật. Hoa, đau quá. Bất ngờ không đề phòng, Red đột nhiên đụng phải một người phía sau lưng. Red ngẩng đầu, phát hiện một cái nón đen quần đen áo đen người trưởng thành ác thanh ác khí quát lớn hắn nói. Cẩn thận một chút, tiểu quỷ. Người trưởng thành hung ác mặt dọa đến Red lùi lại hai bước. Cũng may hắn tựa hồ có chuyện quan trọng mang theo. Vô tâm cùng Red vướng víu, cùng mặc giống nhau đồng bạn cấp tốc rời đi. Bọn hắn là trấn trên người sao? Red nghi hoặc tại trong đầu tìm kiếm bóng người của bọn hắn, nhưng cũng không có tìm được. Cùng lúc đó, hắn phát hiện tại những người kia bên hông treo từng khỏa xanh ra trời đỉnh nền trắng Pokeball. Là Great Ball. Red bỗng nhiên hưng phấn lên. Bọn hắn nhất định là trainer. Hiếu chiến muốn mãnh liệt Red không hề nghĩ ngợi. Đi theo. Về phần đối phương là ai? Đến Palit Thao là cái mục đích gì? Thật xin lỗi. Red cũng không có suy nghĩ qua. Rậm rạp trong bụi cỏ, mấy cái người áo đen tập hợp một chỗ thương thảo cái gì. Red trốn ở một cái phía sau cây lớn, nghe lén bọn hắn nói chuyện. Một cái đầu lĩnh khí thế người lớn tiếng nói, nó nhất định chạy trốn tới vùng này. Vô luận như thế nào nhất định phải tìm tới nó, nhất định phải tìm tới Mew. Người kia cường điệu nói. Red tại phía sau cây như có chút suy nghĩ. Mew, đó là cái gì? Pokemon sao? Hắn chưa từng nghe nói qua loại này Pokemon. Có lẽ là cá nhân. Phía tây rừng rậm không có điều tra qua. Đêm nay muốn tra rõ cái chỗ kia. Người dẫn đầu đại thủ một hồi. Bên người ủng hộ hắn người vội vàng hướng phía tây phi nước đại đi qua. Những người này tựa hồ rất lo lắng bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, rừng rậm lâm vào yên tĩnh. Red tách ra rậm rạp đống cỏ khô, ngạc nhiên thè lưỡi, hắc hắc hắc, nghe được tin tức tốt. Chiếu những người kia thuyết pháp, Mew là một loại cực kỳ chân quý Pokemon. Thân là trainer, Red lúc này bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Cái nào trainer không khát vọng có thể bắt được hy hữu Pokemon đây? Con kia Mew liền từ ta Red nhận lấy á. Red lớn tiếng tuyên bố, tràn đầy phấn khởi tiến về Tây Chi Sâm. Ban đêm, Palace House phía tây rừng rậm, đêm tối lờ mờ sắc đem mảnh này nho nhỏ rừng cây bao phủ. Một mảnh đen kịt bốn phía để cho người ta thấy không rõ lắm con đường. Không có côn trùng kêu vang, không có chim gọi, hết thảy đều lộ ra an tĩnh như vậy. Lạch cạch, một viên Pokeball rơi vào trên mặt đất. Red tay trái ôm ấp đại lượng trống không Pokeball, tay phải cúi người nhặt lên viên kia Pokeball. Quá tốt rồi, đám người kia còn chưa tới ai. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có phát hiện trước đó đám người áo đen kia thân ảnh. Quả nhiên, kẻ ngoại lai chưa quen thuộc hoàn cảnh địa lý, tốc độ xa xa không có Red người địa phương này nhanh. Mew Mew. Red tìm kiếm lấy rừng rậm mỗi một nơi hẻo lánh, ý đồ tìm tới những này nhân khẩu bên trong Mew. Đột nhiên, một tia sáng đưa tới Red chú ý. A, kia là, hắn chậm rãi bước vào lùm cỏ, tách ra rậm rạp bụi cây, một mảnh nhỏ hẹp mặt cỏ ánh vào tầm mắt của hắn. Trên bãi cỏ, một cái mái tóc màu nâu, kiểu tóc tùy tiện nam hài tay cắm vòng, đối mặt với một con phát ra bạch quang không biết tên Pokemon. Là ai? Red thấp giọng tự hỏi, là trạng vạng tối đám người kia đồng bọn sao? Ghê tởm, không nghĩ tới người khác nhanh chân đến trước. Tính sai, đi thôi, xác mang đơ, mái tóc dù nam hài hô quát một tiếng, thốt nhiên thả ra một con màu đỏ cam khủng long dạng Pokemon. Quả là thế, người này quả nhiên là cái trainer. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, xác mang đơ trong miệng phun ra mãnh liệt lửa cháy mạnh, hướng không biết tên Pokemon công kích qua. Không biết tên Pokemon không chút hoang mang, trên thân toát ra màu vàng ánh chớp, dễ như trở bàn tay đem cuồn cuộn lửa cháy mạnh bài trừ bên ngoài. Trong sấm sét, ba đấy, dòng điện cùng lửa cháy mạnh phát ra bạo hưởng. Hai cái Pokemon ngươi tới ta đi chiến đấu. Thật là lợi hại, Red sợ hãi thán phục. Hắn chưa bao giờ thấy qua có thể đem ngọn lửa bài trừ lôi điện. Cũng chưa từng thấy qua hành động như thế mau lẹ Pokemon. Tên kia sử dụng chính là Charmander. Mờ tối, Red xác nhận người kia sử dụng Pokemon. Nhưng tới đối chiến Pokemon, Red lại là không nhận ra. Con kia chiếu lấp lánh Pokemon là cái gì? Chẳng lẽ là Mew? Red giật mình, nhưng lập tức bị hai cái Pokemon ở giữa chiến đấu hấp dẫn. Hắc hắc, làm được tốt Charmander. Red nhìn xem Charmander tại trong sấm sét xuyên toa. Trong nội tâm vì nó cố lên động viên. Chính là chỗ này, hướng nha. Ngay tại lúc này, nhưng hắn không thấy là mái tóc dù nam hài càng phát ra lãnh đạm thần sắc. Nửa phút đồng hồ sau, tốt rồi, trở về a Charmander. Mái tóc dù nam hài kêu gọi Charmander trở về. Red kinh hãi, hở, loại thời điểm này thu hồi Pokemon. Một bên khác, Charmander nhanh chóng thối lui, đôi mái tóc dù nam hài nhẹ gật đầu. Nam hài ném ra Pokeball, đem Charmander thu tay lại bên trong. Lần này, Red không ở lại được nữa. Hắn đột nhiên vọt ra, giận dữ mắng mỏ lấy một mặt Phong Khinh Vân đạm mái tóc dù nam hài. Ngươi đang làm gì a? Đây chính là chiến thắng cơ hội thật tốt. Cũng nhanh thắng vì cái gì không đánh đâu. Kém một chút, còn kém một chút xíu a. Red vô cùng đau lòng. Đối thắng lợi có mãnh liệt khát vọng, hắn không thể chịu đựng lùi bước cùng bỏ qua cơ hội tốt. Mái tóc dù nam hài phiết hắn một chút, một câu đều không nói, thần sắc lạnh lùng, ghê tởm. Nam hài biểu lộ chọc giận Red, nhưng hắn sẽ không đi công kích nam hài, mà là cất tốc quay đầu thả ra Polio. Lên a, Polio, Water Gun, súng bắn nước. Hắn nhất định phải làm cho người này nhìn xem chính mình bỏ lỡ bao lớn cơ hội tốt. Dòng nước bị Polio phun ra, không biết tên Pokemon không chút hoang mang, trên thân dũng động cổ quái năng lượng, bạch phảng phất pháo sáng rơi xuống đất, quang mang mãnh liệt trong nháy mắt xâm nhập Red. Red trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Ô oa, hắn lên tiếng kinh hô. Đợi đến hắn có thể mở hai mắt ra thời điểm, lại phát hiện chính mình Polio vết thương chồng chất nằm xuống đất bên trên. Mà con kia hư hư thực thực Mew Pokemon đã nhanh nhanh lướt qua thân thể của hắn, đã đi xa. Red vô tâm đi chú ý Mew, bổ nhào vào Polio bên người, một mặt lo lắng. Polio, ngươi thế nào? Tỉnh lại một điểm. Lúc này một mực không có phản ứng Red nam hài mở miệng. Uy, ta nói ngươi a. Nam hài có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn thấy ta cùng nó đối chiến quá trình, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn dùng dạy bảo ngữ khí nói chuyện, nghe có chút muốn ăn đòn. Ta công kích hai lần, liền đã biết song phương thực lực sai biệt quá lớn, cho nên mới có thể nửa đường dừng tay. quá mức tự tin người sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Nam Hải quay người rời đi. Người tốt nhất một mực nhớ kỹ. Ha ha ha, hai tay đút túi hắn chưa hề coi trọng qua Red. Cao ngạo vô cùng, bị hung hăng đánh mặt Red nửa ngồi trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ta thua sao? Từ nhỏ đến lớn tại Palace Town đối chiến không có thua qua Red bắt đầu hoài nghi nhân sinh. 2 phút đồng hồ sau, một đám người áo đen đặt chân nơi này. Nhìn thấy mảng lớn cháy đen thổ địa kinh nghi bất định nói. Chuyện gì xảy ra? Một mảnh lớn đốt cháy khét bãi cỏ. Đột nhiên, có một người phát hiện bãi cỏ biên giới. Bình tĩnh gương mặt Red. Tại trước người hắn, là ngất Julio. Huy, tiểu quỷ, ngươi đang làm cái gì? Người kia tưởng rằng Red tạo thành nơi đây cảnh tượng. Sợ bởi vì hắn đánh cỏ động rắn đem mưu dọa đi. Bên cạnh, hắn đồng đội tìm kiếm lấy 4 phía. Tại không có phát hiện tình huống dưới. Đối người kia nói, được rồi, đừng để ý tới hắn. Tranh thủ thời gian tìm mưu tương đối quan trọng. Nói không chừng nó còn ở lại chỗ này phụ cận. Cùng mưu đã từng quen biết bọn hắn một chút liền nhận ra đây là mưu ở chỗ này hoạt động qua dấu. Hiểu, rõ, người liên can đồng ý, cấp tốc rời đi, trong mặt cỏ, lần nữa chỉ còn lại Red một người. Ngày thứ 2 chạng vạng tối, Red đón trời chiều, trải qua một ngày đấu tranh tư tưởng, đi vào một chỗ thấp bé kiến trúc phía trước. Kiến trúc cửa chính, treo một khối bảng hiệu, tiến sĩ Úc Pokemon sở nghiên cứu, là nơi này không sai. Red tại cửa ra vào dừng bước, xuất ra Pokemon cầu nhìn xem Polio, nghe nói là cái kỳ quái lại ngoan cố lão đầu, cho nên trước kia cũng không dám tới gần nơi này, Red đầy trong đầu suy nghĩ lung tung. Mặc dù làm ta không phục lắm, nhưng có thể để cho ta biến thành so hiện tại mạnh hơn. Tựa hồ chỉ có nơi này, Palace Town bên trong, ngoại trừ tiến sĩ Úc sở nghiên cứu. Những địa phương khác hắn đều đi qua, người đều nhận biết, leng keng, Red run rẩy nhấn xuống tiến sĩ ốp cửa sở nghiên cứu linh. Hoàn toàn yên tĩnh, leng keng, mặc kệ Red như thế nào theo, gian phòng bên trong từ đầu đến cuối không có phản ứng. Không ai ở nhà, Red sờ lên chốt cửa, phát hiện chính mình thế mà đem cửa phòng đẩy ra. Ồ, cửa không có khóa. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào, đập vào mắt là kỳ quái quái máy móc cùng đâu đâu cũng có thư tịch cùng tư liệu giấy. Mà tại hơi bên trong địa phương, chỉnh tề xếp chồng chất lấy từng khỏa Pokemon, khốc đập chết, Red thân thể không nghe nó sai xử. Đi vào, những thứ này tất cả đều là Pokemon A. Thô sơ giản lược nhìn lại. Đúng là có trên 100 viên. Xâm nhập sở nghiên cứu Red ngắm nhìn 4 phía. Tiếp theo tại một khối trên mặt bàn phát hiện một viên đơn độc trưng bày Pokebo. Từ đối với lạ lẫm Pokemon hiếu kỳ, Red nhặt lên viên kia Pokebo. Pokebo dưới đáy dán nhãn hiệu. Đây là Bulbasaur. Ha ha ha, trên lưng lại có cái hạt giống. Kỳ quái Pokemon, Red cười. Xuất ra Poliwhirl thả trước mặt Pokebo. Poliwhirl, ngươi nhanh nhìn một cái. 2 cái vốn không quen biết Pokemon tại 2 viên Pokebo bên trong đối mặt với mặt. Sợ người lạ Bulbasaur thốt nhiên nhìn thấy Poliwhirl trong lòng vi kinh. Ầm, Red sau lưng cửa gian phòng đột nhiên mở ra. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân đi ra. Nhìn thấy Red cầm Bulbasaur. Một mặt nghiêm túc. Ngươi cái này tiểu thâu, hắn quát lớn lên tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN